Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3833, giết chết mấy con chuột hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành híp híp mắt, con mắt màu đen ngưng tụ lại đè nén không vui tới. So sánh Mặc Liên Thành ba người, nàng xuyên tương đối nhiều, bởi vì biết rõ Mặc Liên Thành tính tình không tốt lắm. Bởi vậy, nàng tại áo choàng bên ngoài, còn cố ý thêm một kiện áo choàng từ đầu che đến chân. Dù là như vậy, Mặc Liên Thành vẫn như cũ tại chỗ mặt đen, không chờ nàng đến gần, liền bước nhanh đến phía trước, đưa hắn người hoàn toàn che kín. Mọi người thấy không gặp hắn biểu lộ, nhưng nghe được hắn giọng nói lạnh lùng, mang theo giận tái đi. Mặc Thành dạng này chạy đi ra, còn thể thống gì, còn không tranh thủ thời gian vào phòng thay y phục váy. Được rồi, coi như Thành Thành không được bảo thủ, nhưng là, phương diện nào đó tư tưởng, thật rất bảo thủ. Khúc Đàn Nhi yên lặng bị tên nào đó nắm ở trong ngực. Vân Tam Thiếu, rất xin lỗi, ta trước tiên bồi nương tử trở về đổi thân y phục. Mặc Liên Thành bên cạnh mắt, đối với Vân Địch nói. Vân Địch hơi hơi lấy lại tinh thần, không hiểu có chút xấu hổ hách. Vừa rồi, hắn thế mà nhìn chằm chằm người khác nữ nhân nhìn mê mẩn. Ách, tốt, ngươi xin cứ tự nhiên. Thế là, Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi rời đi. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng giải thích nói. Thành Thành, ta bên trong ăn mặc chỉnh tề. Mặc Liên Thành không có trả lời. Khúc Đàn Nhi bất an lại hô một tiếng. Thành Thành, Mặc Liên Thành dùng truyền âm nói cho nàng. Ta biết rõ, bất quá, ngươi vừa rồi có phải hay không cõng ta làm cái gì? Ngươi giày dính nhỏ máu tích. Nàng giày dính máu. Khúc Đàn Nhi lúc này mới biết mình chủ quan. Lập tức chê cười truyền âm dùng đáp lời. Hắc hắc, vừa rồi ngươi sau đó rời đi. Phòng bên trên cái kia mấy con chuột càng ngày càng hung hăng. Ta ngại phiền, giết chết bọn hắn. Mặc Liên Thành sầm mặt lại. Giết đến tốt. Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc. Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi đi. Ánh mắt đột ngột lấp lánh. Bất quá, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Đàn Nhi, lần tiếp theo, hành động bí mật chút. Cả gia y quán, từng cái phương vị đều ẩn núp hộ vệ. Khúc Đàn Nhi chỉ đối phó ẩn núp vợ chồng hai người gian phòng cái kia mấy con. Sợ là sẽ phải khiến người hoài nghi. Mặc Liên Thành hơi chút nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi liền trong lòng có ít. Thành Thành, cái kia làm sao bây giờ? Đem những người khác cũng giết chết. Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu môi. Không vội, phía sau chúng ta chính cùng lấy chỉ chuột. Để hắn trước tiên đi theo chúng ta. Làm một lần người chứng kiến. Khúc Đàn Nhi nghe xong. Cười cười. Hắc hắc, tốt. Hai người vụng trộm trao đổi. Bên ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Bên này, vợ chồng hai người chân trước rời đi. Sau một khắc, Vân tộc hộ vệ tại Vân Địch ra hiệu dưới. Lấy cớ bên trên nhà xí cũng đi ra. Hộ vệ kia cường kiện thân ảnh hướng trong bóng tối lóe lên. Liền thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện tại vợ chồng hai người sau. Thẳng đến, đưa mắt nhìn hai người vào phòng. Hắn đánh cái thủ thế. Sau đó, nghi hoặc mà nhìn mắt bốn phía. Ngoài ý muốn không có lấy được đồng bạn đáp lại. Hộ vệ kia vừa định đi kiểm chứng. Có thể còn không có động thân. Vừa lúc giờ phút này, cửa phòng một tiếng vang. Vợ chồng hai người lại đi ra. Lần này, Khúc Đàn Nhi mặc vào hoàn chỉnh một bộ y phục. Mặc Liên Thành ôm lấy nàng đi. Vừa đi không quên một bên răn dạy nàng phải chú ý phụ dung. Khúc Đàn Nhi một trên đường gật đầu như dã tỏi. Dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Hộ vệ trong lòng khinh thường. Bất quá, ẩn nấp tại nơi hẻo lánh. Đưa mắt nhìn vợ chồng hai người đi qua. Rất nhanh, hộ vệ vì là sợ hai vợ chồng sinh nghi. Liền từ bỏ cùng trong bóng tối những người kia chào hỏi. Nhanh chóng thân ảnh lóe lên. Trước ở hai người trở về trước đó. Nhanh chóng trở lại tiền đường. Vợ chồng hai người lại lần nữa trở lại tiền đường. Vân Địch cũng thu đến hộ vệ đáp lời. Vợ chồng hai người cũng không chỗ khả nghi. Nhìn xem hai người. Vân Địch không có trước đó. Mơ hồ mang theo có gai một dạng thăm dò. 3836, cách chương.